281 lại bế quan. Độc Cô Nhất Phương xuất lĩnh đại bộ đội rất nhanh bước đi tới rồi Ly Vô Song Thành không xa địa phương. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền phái người tiến đến Vô Song Thành thông báo. Đi vào nơi này, có thể nói, rất nhiều người trong lòng đều dài hơn lâu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thì đã trở lại, lần này Vô Song Thành xem như có điều so sánh hoàn mỹ. Đầu tiên, chết sẽ không đại, so sánh với khởi cùng với hắn thế lực lớn, Vô Song Thành tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà Vô Song Thành lấy được chiến quả, đồng dạng là dày vô cùng. Đương nhiên, phương diện này có rất đại nhất bộ phân là Sở Nguyên công lao, bất quá, Độc Cô Nhất Phương hiện tại cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Đối với Sở Nguyên, hắn hiện tại bắt đầu một lần nữa quán triệt một cái, ngươi chính là muốn hoàn toàn đánh chết Sở Nguyên. Vô Song Thành phương diện đang nghe đến bọn họ thành chủ đã trở lại, lập tức liền phái ra một đội nhân mã tiến đến nghênh đón, khi trước người nọ, đúng là mấy ngày nay tới giờ, đối Vô Song Thành dốc hết tâm huyết hát tiên sinh. Có thể nói ở Độc Cô Nhất Phương đi rồi, hơn nữa là ở Độc Cô Nhất Phương mang đi đại lượng nhân mã dưới tình huống, Vô Song Thành chẳng những không có tạo thành hỗn loạn, ngược lại là bị thống trị gọn gàng ngăn nắp. Không thể không khen một câu, này Hắc tiên sinh bổn sự quả nhiên là không thể coi khinh. Hắc tiên sinh đang nhìn đến Độc Cô Nhất Phương thời điểm, cũng đã biết lúc này đây Lăng Vân quận hành trình, thoạt nhìn là thu hoạch rất lớn. Bất quá hắn cũng phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Thì như nói Độc Cô Nhất Phương thực lực của hắn giống như biến hóa cường rất nhiều. Này dựa theo trinh thám mà nói là giảng không thông, bởi vì trước mắt kỳ lân thần dược, hẳn là còn không có nuốt phục, không có khả năng lập tức liền bạo tăng nhiều như vậy thực lực. Hắc tiên sinh tuy rằng cụ thể thượng là không biết, Độc Cô Nhất Phương rốt cuộc tới rồi nơi nào loại cảnh giới, nhưng là hắn đi theo Độc Cô Nhất Phương nhiều như vậy năm, hoàn toàn có thể cảm nhận được, hiện tại Độc Cô Nhất Phương, cùng lấy tiền Độc Cô Nhất Phương khác nhau, có thể nói là huỳnh hỏa trùng cùng sao khác nhau. Chẳng lẽ này Độc Cô Nhất Phương nuốt ăn kỳ lân thần dược? Hắc tiên sinh trong lòng không thế nhưng nhất trí sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, như vậy ý niệm trong đầu làm cho Hắc tiên sinh cả kinh. Tuy rằng hắn cảm thấy được không có khả năng, nhưng là hiện tại hết thảy phán đoán suy luận đều là phỏng đoán ra Độc Cô Nhất Phương là ăn kỳ lân thần dược. Vài người hàn huyên qua đi, liền lập tức trở về thành. Dù sao mọi người lúc này đây đi ra ngoài lâu như vậy, nhưng lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, phải đi liều chết liều sống, tự nhiên là thập phần mệt. Cũng đang hợp thích bởi vì như thế, một hồi đến Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương cũng phân phát bọn họ, sau đó một người nhốt tại trong phòng nghỉ ngơi. Hắc tiên sinh cũng về tới chính mình phòng, hắn ánh mắt lóe ra bất định, hiển nhiên là ở nghĩ một sự tình. Lúc này đây y Vô Song Thành thoạt nhìn thập phần cấp lực, nhân tổn thất thiếu, dược lấy nhiều, như vậy kết quả ở Vô Song trong thành người đến xem, là tốt nhất. Nhưng là Hắc tiên sinh không phải thường nhân, hắn minh duệ cảm giác được này trong đó cái vấn đề chỗ, thủ tướng chính là, Sở Nguyên không thấy. Muốn nói là những người khác chết trận ở Lăng Vân Quận, Hắc y tiên sinh là tín, nhưng là muốn nói Sở Nguyên cũng mai táng ở tại Lăng Vân Quận, đánh chết Hắc tiên sinh cũng không tín. Nhưng là Sở Nguyên không ở đội ngũ giảm là sự thật, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, Hắc tiên sinh suy đoán, này Sở Nguyên rất có thể là trước tiên ly khai Vô Song Thành đội ngũ. Mà năng làm cho Sở Nguyên cũng làm như vậy nguyên nhân, chính là hắn trong tay cũng có đại lượng kỳ lân thần dược. Sở Nguyên vốn liền cùng Độc Cô Nhất Phương không thế nào tốt, bởi vì này thứ tranh đoạt kỳ lân thần dược mới đi tới rồi cùng nhau, hiện tại có như vậy kết quả. Hắc tiên sinh cũng một chút cũng không cảm thấy được ngạc nhiên. Nhưng là người điểm đáng ngờ, liền có vẻ thập phần có vấn đề thì phải là làm lần này chủ lực chi nhất, Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương Tâm Phúc, Vô Song Thành lão nhân, Phong Đại Sư, cư nhiên cũng không ở đội ngũ bên trong. Nếu nói Phong Đại Sư chết trận ở tại Lăng Vân Quật Trung, nhất hắn địa vị, thi thể cũng sẽ bị mang về tới. Nhưng là cái gì đều không có, cái này làm cho Hắc tiên sinh ý tứ đến. Này trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì, mới đưa đến này đó khắc thường sự kiện phát sinh. Độc Cô Nhất Phương thực lực tăng vọt, Phong Đại Sư ly kỳ biến mất, này đó, Hắc tiên sinh không đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ có người khác đi tìm tòi nghiên cứu. Thì như nói là Lục Dương đạo trường linh tinh, tất nhiên sẽ tìm Độc Cô Nhất Phương hỏi. Nói như vậy, không biết có thể hay không xả ra một ít cái gì nổ mạnh tính chuyện tình đến. Cũng ngay tại phía sau, có người nói cho Hắc tiên sinh, Độc Cô Nhất Phương bắt đầu bế quan. Này một tin tức làm cho Hắc tiên sinh cảm thấy càng thêm kỳ quái. Độc Cô Nhất Phương tái nói như thế nào, cũng không hẳn là ở phía sau bế quan. Hiện tại đội ngũ vừa mới cương trở về thành, những người này vì Vô Song thành có thể nói là dũng mãnh chém giết, hiện tại đã trở lại, nói như thế nào cũng muốn đi cái hình thức, từ Vô Song thành thành chủ cử hành cái khánh công nghi thức. Nay ở mỗi lần tiến đến tranh đoạt kỳ lân thần dược thời điểm, đều có quá tiền lệ. Tuy rằng lần này là này Độc Cô Nhất Phương lần đầu tiên mang đội đi, nhưng là này cũng không có thể không tổ chức khánh công hội đi, ngươi như vậy làm cho dưới chính là thủ hạ nhóm nghĩ như thế nào. Hơn nữa nhanh như vậy tốc bế quan, chuyến ra đi đối Vô Song thành cũng là cái phi thường bất lợi tin tức. Lúc này mới cương quay về rồi liền bế quan, kia rất có thể sẽ không là ở nuốt phục kỳ lân thần dược, mà là ở chữa thương. Mà việc này giang hồ có thể nói địa có chút mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tất cả mọi người đang chờ đợi một thời cơ. Phía sau, đột nhiên truyền ra Vô Song thành thành chủ bế quan tin tức, những người này tất nhiên giống người được mùi máu tươi cá mập một loại, tụ lại ở Vô Song thành phụ cận. Nếu Độc Cô Nhất Phương bế quan thời gian hơi chút lâu một chút mà nói, chỉ sợ cũng hội gặp chuyện không may. Chỉ dựa vào một cái Minh lão phu nhân, hiển nhiên là không đủ. Minh lão phu nhân thực lực tuy rằng đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng là lại thế nhưng cùng nói là bên trong yếu nhất một loại người. Cho dù là ở giống nhau tiên thiên sơ giai, còn hơn Minh lão phu nhân cường nhân vẫn là nhất đồng lớn. Cũng chính bởi vì vậy, có thể nói, cao đoan chiến lược toàn bộ dựa vào Độc Cô Nhất Phương chống đỡ. Người khác, tại đây Nhất Phương diện thượng căn bản là không thể cấp Độc Cô Nhất Phương sắp xếp ưu giải nạn. Nhất mấu chốt chính là, Độc Cô Nhất Phương bế quan tin tức căn bản là không thể giữ bí mật đi xuống, như vậy tin tức, rất nhanh sẽ truyền bá đến trên giang hồ mỗi một cái góc. Đang ở một bên uống rượu ngon, vừa ăn thịt bò Sở Nguyên cái nhân, đã ở này trong tiểu lâu nghe được như vậy một tin tức. Bất quá tin tức rơi vào tay nơi này, đã sớm biến hình, sẽ không theo lúc ban đầu bản cũ một cái bộ dáng. Ngươi nghe nói sao, Vô Song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương lần này ở Lang Vân quật trung thâm bị thương nặng, lần này trở về mà bắt đầu bế quan, nghe nói thương thế quá nặng, sau đó không lâu sẽ rời đi nhân thế. Nghe đến đó Sở Nguyên, thiếu chút nữa đem vừa mới uống xong đi rượu ngon nổ ra, những người này cũng thật sự là rất giả, cư nhiên liên nói như vậy đều dám nói, sau đó không lâu sẽ rời đi nhân thế. Này nếu như bị Vô Song thành nhân nghe được, kia còn không được cùng hắn liều mạng. Mà trên thực tế, những lời này thật sự bị một cái Vô Song thành nhân nghe được. Người nọ đứng lên, thẳng đi hướng nói chuyện rượu khách.